Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 618, Giết Thạch Vương. Trong mộ lớn, vương giả cấp thần lực đang sôi trào. Lệ thạch thú một đòn bạo phát, thần lực ngưng tụ thành một cái cự trảo bay thẳng đến Bố La Lâm vị trí khu vực trấn áp tới. Thân là thạch nhân vương giả, thiên giới cự đầu một trong, đứng ở vạn giới đỉnh trăm nghìn vạn năm, lệ thạch thú vốn là kiêu căng tự mãn, dù cho là đối mặt trong truyền thuyết tiểu thạch hoàng cũng tí ti không sợ. Giờ khắc này Bố La Lâm một cái còn chưa thành tu luyện thành thạch thể tổ thần cũng dám như vậy. Nói chuyện cùng hắn, dưới cái nhìn của hắn quả nhiên là muốn chết. Ở đây cái khác rất nhiều vương giả, giờ khắc này đều là ánh mắt nhìn chăm chú, từng cái thần sắc không tên, đều muốn biết lệ thạch thú đòn đánh này sẽ là cỡ nào kết quả. Chẳng lẽ tiểu thạch hoàng sẽ xuất thủ? Hẳn là, cũng chỉ có ỷ vào tiểu thạch hoàng chỗ dựa, này nho nhỏ tổ thần mới dám mạo phạm chúng ta. Thạch thi bọn người là cảm thấy tiểu thạch hoàng tất nhiên là cùng tổ thần kia có một loại nào đó quan hệ. Nói không chắc sẽ bảo hộ đối phương. Nhưng mà, để chư vương bất ngờ chính là, biết được lệ thạch thú kia thần lực hóa thành cự trảo cũng đã bao trùm đến Bố La Lâm đỉnh đầu thời. Gian, tiểu thạch hoàng đều là một bộ hờ hững thần sắc, cũng không có ra tay dấu hiệu. Điều này làm cho thạch thi chờ không rõ. Lệ thạch thú, Bố La Lâm nhìn kia xé rách hư không mà đến thần lực cự trào. Trên mặt lộ ra cười nhạt, ta chính đang do dự nên giết ai tốt. Ngươi liền chủ động nhảy ra ngoài. Thực sự là số mệnh an bài ngươi nên có này một kiếp. Sau một khắc, hắn phản duỗi tay một cái. Nhất thời đầy đủ 6 tôn to bằng lòng bàn tay thiên bi tái hiện ra. Thiên bi, làm sao có khả năng? Nhìn thấy kia 6 tôn thiên bi xuất hiện, trong mộ lớn thạch thi chờ rất nhiều thạch nhân vương giả toàn bộ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cái gì? Lệ thạch thú càng là thần sắc kịch biến, một đôi con mắt bên trong bắn ra khó có thể tưởng tượng vẻ giật mình. Đi, Bố La Lâm quát khẽ, sau đó vung tay lên, nhất thời lục đại thiên bi phóng lên trời. Đầu tiên là đem lệ thạch thú đánh ra kia thần lực cự trảo nát tan. Sau đó toàn bộ hóa thành ngàn trượng to nhỏ, phân chấn tứ phương, khóa chặt chu vi hư không. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là lệ thạch thú vẫn là thạch thi chờ chư vương, toàn bộ đều là kinh nộ. Cường đại như bọn họ tự nhiên đều là biết được uy năng của thiên bi. Không cần nói là 6 tôn, chính là 1 tôn cũng không phải bọn họ bất luận cái nào có thể chống lại. Bây giờ lục đại thiên bi trấn áp mảnh này trong mộ lớn hư không. Mặc dù là bọn họ e sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể lao ra. Giờ khắc này, trong mộ lớn lục đại thiên bi trấn áp lục hợp, khủng bố đến cực hạn khí tức tràn ngập ở mỗi một góc. Mặc dù là một đám thạch nhân vương giả đều là không gì sánh được căng thẳng. Ánh mắt nghiêm nghị, chư vị tốt nhất không nên lộn xộn. Bằng không thiên bi không có mắt, nếu là không cẩn thận trấn áp vị nào, kia liền không nói được rồi. Bố La Lâm một mặt hờ hững nhìn quét thạch thi đám người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam nhãn thạch vương phẫn nộ quát, trong tròng mắt có kiêng kỵ. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm, lấy thiên bi trấn áp hư không, ngươi là muốn cùng chúng ta chư vương khai chiến không? Còn lại chư vương cũng đều là thần sắc khó coi, thực sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, một cái liền thạch nhân vương giả đều không phải phổ thông tổ thần. Trong tay dĩ nhiên nắm giữ đầy đủ 6 tôn thiên bi. Chuyện này quả thật để bọn họ cảm thấy điên cuồng. Thiên bi là cái gì? Đó là vô thượng thánh vật. Liền thạch nhân vương giả đều không thể lay động dù cho trong đó bất luận cái gì một tôn. cái này không biết từ đâu tới tổ thần, đến tột cùng là làm sao làm được khống chế lục đại thiên bi. Chẳng trách như vậy không có sợ hãi. Chư vương đều là trong lòng bừng tỉnh, nắm trong tay 6 tôn thiên bi, coi như là đối mặt một vị thạch nhân vương giả đều đủ để trấn áp. Chẳng trách này nho nhỏ tổ thần trước ở bọn họ cùng tiểu thạch hoàng đối lập thời điểm còn dám xen mồm, nguyên lai căn bản không phải là bởi vì có tiểu thạch hoàng vì hắn chỗ dựa, mà là bản thân liền có đầy đủ lá bài tẩy. Trong mộ lớn, đối mặt tam nhãn thạch vương quát hỏi, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, chư vị, không nên hiểu lầm. Hắn nhìn quét thạch thi đám người, mở miệng nói, 9 đại vương giả tụ hội ở đây, vạn giới ở giữa ai có thể chống đỡ? Ta tuy rằng có thiên bi trong tay, nhưng cũng là tuyệt không dám đồng thời cùng chư vị khai chiến. Người kia ý muốn cái gì là? Thạch thi lạnh lùng nói, ý của ta rất đơn giản. Bố La Lâm mở miệng, ánh mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lệ Thạch Thú. Ta sẽ không đối phó chư vị, chỉ là muốn giết hắn. Nghe được lời của Bố La Lâm, chư vương đều là kinh ngạc, sau đó toàn bộ nhìn về phía Lệ Thạch Thú. Ngươi nói ngươi muốn giết ta? Lệ Thạch Thú sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là tổ thần, cho rằng nắm giữ mấy tôn thiên bi, liền thật có thể cùng thạch nhân vương giả hò hét. Lệ Thạch Thú một mặt trêu tức mở miệng nói, khả năng không thể, ngươi lập tức thì sẽ biết rồi. Bố La Lâm bình tĩnh nói, hừ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lệ Thạch Thú hừ lạnh, cả người sát cơ tất lộ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp ra tay, mà là nhìn về phía thạch thi đám người. Chư vị, người này có thể nắm giữ 6 tôn thiên bi, tuyệt đối có bí mật lớn ở thân, không bằng ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, bắt tên tiểu tử này, đem nắm giữ thiên bi chi pháp tra hỏi ra. Làm sao? Lệ Thạch Thú càng là dự định lôi kéo chư vương đồng thời đối phó Bố La Lâm. Nghe nói như thế, thạch thi bọn người là lộ ra ý động về. Bố La Lâm chỉ là tổ thần có thể khống chế liền thạch nhân vương giả đều lay động không được thiên bi. Hơn nữa là đầy đủ 6 tôn, đã sớm để bọn họ không gì sánh được mê tít mắt rồi. Chính như Lệ Thạch Thú nói, đối phương tuyệt đối nắm giữ một loại nào đó liên quan với thiên bi đại bí. Nếu như có thể chiếm được, như vậy bọn họ đồng dạng có thể khống chế thiên bi. Nhìn thấy thạch thi đám người con ngươi đều là dán mắt vào Bố La Lâm, trong lòng Lệ Thạch Thú nhất thời lạnh nở nụ cười. Đối mặt Bố La Lâm sát cơ, hắn tuy rằng ngoài miệng kiên cường, thể hiện ra thạch nhân vương giả bá khí, thế nhưng trên thực tế vẫn là rất thấp thỏm. Dù sao đối phương tuy rằng chỉ là một tên tổ thần, bản thân thực lực cùng hắn có cách nhau một trời một vực, thế nhưng dựa vào 6 tôn thiên bi, thật muốn là đánh lên, cường đại như hắn cũng chưa chắc có thể đòi tốt. Chỉ có đem thạch thi chờ chư vương toàn bộ kéo vào được, hắn mới có đầy đủ tự tin đối phó Bố La Lâm. Chư vị là muốn đồng thời ra tay với ta? Bố La Lâm thấy thế nhất thời nở nụ cười. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu là như thế, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ là tổ thần cũng dám uy hiếp chúng ta. Lệ Thạch Thú nghe vậy lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta cùng ra tay đem hắn bắt. Cho hắn biết, thiên bi bực này thánh vật không phải một cái nho nhỏ tổ thần có thể nắm giữ. Thạch thi cùng với tam nhãn thạch vương chờ, giờ khắc này toàn bộ đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn Bố La Lâm lộ ra không tên thần sắc. Hiển nhiên sự uy hiếp của hắn cũng không có để chư vương trong lòng dục già dục dịch che giấu đi. Nếu không có là kiêng kỵ thiên bi cùng một bên tiểu thạch hoàng lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã vồ giết đi tới rồi. Ngươi quá nhiều. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Lệ Thạch Thú, trong con người lập lòe ra sát cơ. Sau một khắc, trên bầu trời, một tôn thiên bi từ trời mà rơi, hướng về lệ thạch thú trấn áp tới, tỏa ra rằng về đại mộ đều đang chấn động khủng bố uy thế. Gặp một màn này, lệ thạch thú chớp mắt biến sắc. Hắn tuy rằng biểu hiện cứng rắn, thế nhưng đối thiên bi vẫn có đầy đủ kính nể, biết này một cái thánh vật sức mạnh to lớn mạnh như thế nào. Không phải là mình có thể ứng đối. Oanh, thiên bi đập xuống, suýt nữa để đại mộ đều sụp ra. Lệ thạch thú căn bản không dám cùng thiên bi đối kháng. Bóng dáng lấp lóe gian trực tiếp tránh đi. Chư vị còn không ra tay. Lẽ nào thật sự phải đợi bị từng cái đánh tan? Lệ thạch thú vừa cật lực tránh né uy năng của thiên bi, vừa hướng thạch thi chư vương hét lớn. Nghe nói như thế, thạch thi bọn người là biến sắc, thần sắc biến ảo không ngừng. Chư vị, ta hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ giết lệ thạch thú một người, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất luận cái gì một vị ra tay. Bố La Lâm mở miệng, giọng thành khẩn, lẽ nào các ngươi đều không nghĩ được đến khống chế thiên bi bí mật sao? Lệ thạch thú vừa đối kháng thiên bi, vừa hét lớn, lệ thạch thú nói không sai, chúng ta liên thủ, đồng thời từ trong miệng hắn làm ra thiên bi bí mật. Đột nhiên, thạch thi trầm giọng nói, một đôi con mắt bên trong sát cơ lấp lóe, nhìn chằm chằm bố La Lâm. Không sai, tam hoàng kính chỉ có một kiện, nhất định chúng ta bên trong chỉ có một người có thể được. Đã như vậy, nếu là có thể khống chế một tôn thiên bi, ngược lại cũng đúng là không uổng chuyến này rồi. Một bên, tam nhãn thạch vương cũng là lạnh lùng nói. Nghe vậy, cái khác lục đại thạch vương cũng đều là gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của bố La Lâm không gì sánh được lạnh lẽo. Hiển nhiên bọn họ đều là bị lệ thạch thú thuyết phục, muốn đồng loạt ra tay đem bố La Lâm trấn áp, đòi lấy nắm giữ thiên bi bí mật. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn tìm chết rồi. Bố La Lâm thấy thế, nhất thời cười lạnh nói, ngông cuồng đồ vật, thật sự cho rằng dựa vào thiên bi là có thể vô địch vạn giới rồi. Một vị thạch nhân vương giả cười nhạt, ở trước mặt chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi nếu là hiện tại bó tay chịu trói, chủ động giao ra thiên bi bí mật, chúng ta còn cân nhắc khiến ngươi chết cái thoải mái. Nếu là ngu xuẩn mất khôn bức chúng ta ra tay, đến lúc lấy ma hỏa đốt ngươi nguyên thần ngàn tỷ tài, khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời xì cười ra tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,